Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 929, đồ miệng thúi. Gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh mà xem xét tại nơi này nơi xuống, Nam Cung Lăng ba người không dám chủ động ra tay đối mặt Dư Úy cái này thành danh đã lâu Nguyên Anh chân quân, trong lòng của bọn hắn càng thêm kiêng kỵ, nhưng Tô Tử Mặc là ai? Từng đã là dị tượng đệ nhất, lại để cho rất nhiều thiên kiêu run rẩy, tất cả đại siêu cấp tông môn đều làm thôi kiêng kỵ vạn cổ yêu nghiệt. Vài thập niên trước đế giận đuổi giết hắn bạn tri kỷ. Hôm nay, đế giận đồng môn sư đệ, lại chạy đến thiên hạc môn bức hôn. Đây hết thảy cũng làm cho Tô Tử Mặc thật sự nổi giận. Hắn mặc dù không có bái nhập bách luyện môn, nhưng thân là cực hỏa đạo quân đệ tử cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn xem có người dẫm lên bách luyện môn đầu lên. Dư Úy thấy Tô Tử Mặc đã đi tới, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, trong mắt của hắn, không khỏi toát ra một tia tàn nhẫn. Phách Hoàng Sơn với tư cách Trung Châu thượng môn am hiểu nhất đúng là luyện thể. Phách Hoàng Sơn truyền thừa công pháp Thiên Địa Phách Hoàng Quyết chính là lập tông căn bản. Tuy rằng không sánh bằng Lưu Ly Cung Lưu Ly Tâm Kinh, Kim Cương Tự Kim Cương Chi Thân, cũng vậy Thiên Hoang Đại Lục bên trên cực hạn công pháp, khí lực kinh người, thân thể cường đại. Tại Dư Úy nhìn đến, Tô Tử Mặc hướng hắn đi tới, kéo gần khoảng cách cái kia chính là tại tìm chết. Dư Úy giữ tợn cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Cái này là Thiên Hạc Trà Hội bên trên không cho phép đả sanh đả tử, bất quá, lão tử có thể phế đi ngươi." Vừa dứt lời, Dư Úy hai mắt trừng trừng, trong cơ thể khí huyết bộc phát, mi tâm lập lòe, pháp lực mãnh liệt mà động. "Phách Hoàng Chỉ!" Dư Úy hét lớn một tiếng, giơ cánh tay lên, duỗi ra ngón trỏ. Khí huyết dũng động, pháp lực ngưng tụ giữa cái này là cả ngón tay, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trở nên tráng kiện vô cùng, tựa như một cây tinh cương trường côn. Hô, ngón tay phá không mà đến, đâm về Tô Tử Mặc, mặt khí thế làm cho người ta sợ hãi. Phách Hoàng Chỉ, Thiên Địa Phách Hoàng Quyết, cực hạn pháp thuật, uy lực kinh người. Cái này là Dư Úy so với 50 năm trước kinh khủng hơn rồi. Dư Úy thật là hạng người lòng dạ độc ác, chợt vừa ra tay, sẽ không có thăm dò chi ý, khí huyết pháp lực đồng thời bộc phát, đạo pháp thuật này uy lực đã đạt đến cực hạn. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại. Mắt thấy cái này là cả ngón tay đã đâm đến trước mắt, hắn mới giơ bàn tay lên. Không có bộc phát khí huyết, không có ngưng tụ pháp lực, hời hợt bình thường, liền đem cả ngón tay giữ tại trong lòng bàn tay. Dư Úy thần sắc biến đổi, hắn Phách Hoàng Chỉ, rút cuộc đâm không nổi nữa. Chẳng những không đâm xuống đi, Dư Úy đều muốn rút về Phách Hoàng Chỉ cũng đã không còn kịp rồi. Cho ta đoạn, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, quát lên một tiếng chói tai, bàn tay dùng sức hướng phía dưới gập lại. Giặc giặc, chói tai tiếng gãy xương vang lên, trước mắt bao người, Dư Úy ngón tay, bị Tô Tử Mặc sinh sôi bẻ gãy. Đứt gãy xương cốt gốc giả trần trụi bên ngoài, dính dán huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. À, Dư Úy trừng mắt hai mắt, dừng lại một chút mới phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Mặt bên trên không còn chút máu, trong chớp mắt mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Cái gì Thiên Địa Phách Hoàng Quyết, cái gì Phách Hoàng Chỉ, tại Tô Tử Mặc trước mặt đều không chịu nổi một kích. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc dẫm trận tại chỗ tiến lên, bàn tay tại Dư Úy trước ngực nhẹ nhàng nhấn một cái. Tạch, chỉ thấy Dư Úy lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, quần áo nghiền nát, ngực hiện ra một cái bàn tay khổng lồ ấn, huyết nhục nổ. Phốc, Dư Úy phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm, ngửa mặt ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, bên trên kích khởi một đoàn bụi đất. Mặc dù ngã xuống đất, bên trên thân thể của hắn vẫn như cũ tại từng cái co quắp, trong cơ thể truyền đến một hồi đứt quãng nứt xương thanh âm. Quần tu hoảng sợ, không nghĩ tới, Nguyên Anh cảnh cường giả Dư Úy, chẳng qua là giao thủ một hiệp đã bị phế đi. Tuy rằng nguyên thần không diệt còn sống, nhưng này là tu dưỡng cơ thể tốt, chỉ sợ cũng phải rơi xuống tổn thương, khó có thể khỏi hẳn. Đừng nhìn Tô Tử Mặc một trường này, chẳng qua là đặt tại Dư Úy ngực. Nhưng một trường này ở bên trong ẩn chứa nặng hơn triều tịch kình, lực lượng mênh mông bành trướng, nhất trọng tiếp nhất trọng, dũng mãnh vào Dư Úy trong thân thể, đưa hắn thân thể hơn phân nửa cốt cách đều làm vỡ nát. Chính như Dư Úy theo như lời, Thiên Hạc môn trong không cho phép đả sanh đả tử, nhưng Tô Tử Mặc vừa ra tay, liền đem Dư Úy đánh thành tàn phế. Mọi người âm thầm líu lưỡi, bọn hắn phương mới vừa vặn cảm thán, Dư Úy ra tay tàn nhẫn, không nghĩ tới gặp được cái ác hơn đấy. Nguyên bản có ai muốn thừa dịp bách luyện môn danh khí không lớn bằng lúc trước bỏ đá xuống giếng tu sĩ, lúc này đều có chút do dự. Phách Hoàng Sơn còn lại mấy vị kia tu sĩ, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Ngươi đợi đấy. Rốt cuộc một vị Phách Hoàng Sơn Nguyên Anh chân quân đứng dậy, yếu ớt nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hãy đợi đấy. Nói xong, Phách Hoàng Sơn mọi người nâng dậy kêu thảm thiết liên tục dư ý cũng như chạy trốn chạy như bay. Còn có cái nào muốn tại Bách Luyện Môn đầu bên trên đạp một cước? Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía ánh mắt như đao, lạnh lùng khiếp người. Ở đây tu sĩ tới đối mặt một cái, đều cảm thấy dũng khí một yếu, lại theo bản năng cúi đầu xuống, né qua Tô Tử Mặc hai con ngươi. Ở đây ít nhất có mấy trăm vị nguyên anh chân quân, lúc này, lại không một người dám đứng ra. Vừa rồi cười nhạo mỉa mai cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Như Huyên ở một bên vẻ mặt tràn đầy sùng bái, trong ánh mắt tỏa ra tiểu những ngôi sao thần sắc mê say còn kém nhào tới rồi. Này, Liễu Hàm Yên thật sự nhìn không được nhẹ nhàng đụng phải Như Huyên một cái truyền âm nói. Cẩn thận một chút nước miếng đều chảy ra, Như Huyên gương mặt đỏ bừng, thần thức truyền âm nói. Tiểu sư thúc tổ chính là tướng mạo bình thường một chút thô kệch chút ít nếu lại đẹp trai soái ca quả thực hoàn mỹ. Cô gái nhỏ, loại lời này đều nói được cũng không e lệ. Liễu Hàm Yên khẽ gắt một tiếng, Như Huyên thần sắc khẩn trương, vội vàng nói. Sư tỷ, người đã có Nam Cung sư huynh rồi, nhưng không được giành với ta nha. Hảo hảo hảo, không với ngươi đoạt, đều là của ngươi. Liễu Hàm Yên vẻ mặt bất đắc dĩ, Như Huyên suy nghĩ bay lên, độc từ huyễn tưởng lấy, lẩm bẩm nói. Sư tỷ, nếu ta cùng tiểu sư thúc tổ kết làm đạo lữ về sau, cái này là bối phận liền rối loạn a, sư tôn chứng kiến ta có phải hay không đến kho mình hành lễ a, oa ken két nghĩ tới cũng có chút kích thích. Như Huyên vừa nghĩ, một bên cười ra tiếng, gocchuyenaudio.com, đứa nhỏ này điên rồi. Liễu Hàm Yên lắc đầu, bên kia, Ngũ Hành giáo vừa rồi cười nhạo Kỳ Thành Thiên đám người kia cảm giác mặt mũi trên có chút mất mặt. Rốt cuộc có người cười lạnh một tiếng, nói. Ha ha, các ngươi Bách Luyện Môn cũng tung tăng không được bao lâu. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, tự nhiên có người đối phó các ngươi. Tô Tử Mặc hơi hơi quay người, ánh mắt quét ngang, nhìn về phía người nói chuyện. Vị này Ngũ Hành giáo tu sĩ bị Tô Tử Mặc để mắt tới, trong lòng có chút sợ hãi. Người này sinh ra thoái ý cả gan nói ra, ngươi không cần nhìn ta, đến lúc Thiên Hạc trà hội bắt đầu ta liền nhìn xem các ngươi Bách Luyện Môn, như thế nào bị người dẫm vào trong đất. Chúng ta đi, nói xong, người này liền quay người rời đi. Bá, một hồi gió nhẹ thổi qua, Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở vị này Ngũ Hành giáo tu sĩ trước người. Ai cho ngươi đi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, không đến lúc người này phản ứng, trực tiếp xuất thủ, bắt lấy người này yết hầu, cổ tay run lên. Đùng đùng không dứt, người này trên thân cốt cách đều sai chỗ, Tô Tử Mặc đột nhiên xòe bàn tay ra, hung hăng đánh vào người này gương mặt bên trên. Đùng, một tiếng giòn vang, người này gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ bắt đầu. Đùng, lại là một tiếng, trước mắt bao người, bị người vả vào miệng, đây đối với tu sĩ xem như cực lớn vũ nhục. Đáng đánh, đồ miệng thúi, Như Huyên hướng phía người này chửi thề một tiếng, hung hăng mắng. Cách chương.